Trừ đó ra, chúng ta còn cần chuẩn bị cường cung kình nỏ, chuẩn bị vạn nhất, tốt nhất đưa hắn loạn tiễn bắn chết trên không trung. Lộ Kính Cung hung ác nói. Dược Vương phủ Diệu Đan Các có tất cả 4 tầng, điêu lan ngọc triệt, lộng lẫy xa hoa. Giang Nam dạo chơi đi qua, lập tức có người trẻ tuổi nghênh tiếp, cười nói, xin hỏi là Giang Nam Giang huynh sao? Vương gia đã phân phó, nếu Giang huynh đến đây, liền không cần ngăn trở, thế huynh xin mời đi theo ta. Giang Nam cao thấp dò xét người này, khuôn mặt có chút động, người này tuổi không lớn lắm, cùng tứ hoàng tử Tô Hoàng tương đương, nhưng tu vi lại không kém. Nghe chân khí trong cơ thể hắn lưu động ẩn ẩn xen lẫn thanh âm thiết thạch, có lẽ đã tu luyện đến hỗn nguyên cảnh, liền cười nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Không dám, tại hạ Nhạc Đình, là đệ tử thứ xuất của Dược Vương Phủ. Người tuổi trẻ kia cười nói, Giang huynh, Diệu Đan Các ta là do tứ thúc tổ ta trấn thủ, bất quá tứ thúc tổ ta cực nhỏ gặp khách, kính xin Giang huynh thứ lỗi. Hắn vừa đi vừa giới thiệu nói, Diệu Đan Các tầng thứ nhất là đan phương luyện thể cảnh, tầng thứ hai là đan phương luyện khí cảnh, tầng thứ ba là thần luân cảnh, đến tầng thứ tư chính là đan phương thần thông cảnh rồi. Giang Nam theo hắn đi vào tầng thứ nhất của Diệu Đan Các, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy tại đây cũng không có thiếu luyện đan sư đang đọc đan phương, nhân số rất đông. Nhạc Đình cười nói, Giang huynh, người có chỗ không biết, Diệu Đan Các ta người không có phận sự không được đi vào, coi như là luyện đan sư của Dược Vương Phủ ta, cũng chỉ có thể bằng vào độ cống hiến mới có thể tiến nhập Diệu Đan Các học tập đan phương, mà các loại đan phương bất đồng, cần độ cống hiến cũng bất đồng, đan phương giá trị càng cao, cần độ cống hiến cũng càng cao. Bất quá Giang huynh ngươi lại không cần, vương gia phân phó, tất cả đan phương trong Diệu Đan Các ta, Giang huynh có thể lấy duyệt. Giang Nam gật đầu cảm ơn, đi đến tầng thứ hai, chỉ thấy luyện đan sư đến đây học tập đan phương đã ít rất nhiều, chỉ có rải rác mấy người mà thôi, hơn nữa đều là luyện đan sư lão niên, những người khác hẳn là độ cống hiến không đủ. Nhạc Đình kinh ngạc, cẩn thận nói, Giang huynh, luyện đan cần tiến hành theo chất lượng, tốt nhất vẫn là từ đan phương cấp thấp nhất học lên, thử luyện đan, đợi có thành tựu, sau đó lại học tập đan phương cấp bậc luyện khí, như vậy mới có thể làm gì chắc đó, đánh xuống căn cơ. Đa tạ Nhạc Đình huynh chỉ điểm. Giang Nam mỉm cười, thẳng leo lên tầng thứ ba Diệu Đan Các, Nhạc Đình cau mày, kiên trì đi theo, thầm nghĩ trong lòng, vị Giang huynh này thực sự quá bỏ gần tìm xa, vậy mà muốn lướt qua những linh đan luyện thể luyện khí, trực tiếp học tập đan phương thần luân cấp. Đan phương thần luân cấp là phức tạp bực nào, đừng nói hắn không có khả năng học, cho dù hắn có thể học, dùng tu vi cảnh giới của hắn, cũng mơ tưởng luyện ra linh đan thành phẩm. Bất quá hắn là khách quý mà vương gia đặc biệt chú ý, ta ngược lại khó mà nói cái gì. Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong tầng thứ ba Diệu Đan Các chỉ có hai vị luyện đan sư, đều là lão giả tóc trắng xóa, đang khắc khổ nghiên cứu đan phương, thỉnh thoảng khoa tay múa chân nguyên một đám linh quyết. Hai vị lão luyện đan sư này đối với bọn người Giang Nam đến làm như không thấy, có thể nói là đầu bạc cùng trải qua, sống đến già học đến già, khiến người khâm phục. Nhạc Đình thấy Giang Nam dừng bước lại, vội vàng thấp giọng nói, Giang huynh là muốn học tập đan phương thần luân cấp. Giang Nam gật đầu nói, không sai. Nhạc Đình cười nói, Giang huynh, đan phương Diệu Đan Các ta dựa theo hiệu quả phân chia, có tinh, khí, thần tam đại loại, ví dụ như ẩn thần đan hiệu quả chính là luyện, thần, dưỡng thân đan tầm bổ thân hình tăng lên huyết mạch, chính là luyện tinh, mà ích khí đan thì là luyện khí. Thần luân cấp đan phương cũng như thế, không biết Giang huynh muốn học loại nào. Giang Nam hiếu kỳ nói, chẳng lẽ không có thể ba loại cùng một chỗ học sao? Trong nội tâm Nhạc Đình cười thầm, hắn yêu cầu bản thân thì cao, mà năng lực thực tế thì thấp, khẩu vị quá lớn, giải thích nói, như đan phương thần luân cấp, có thể học được một loại đã đủ để cho một luyện đan sư tốn hao cả đời rồi, ba loại cùng một chỗ học, tốn hao càng lâu, thẳng đến chết già cũng chưa chắc có thể học được một loại. Giang Nam ngẩng đầu nhìn hướng tầng thứ tư, cười hỏi, Nhạc Đình huynh, tầng thứ tư này chính là đan phương thần thông cấp A. Nhạc Đình gật đầu, trong nội tâm ngầm bực, người này thật sự quá theo đuổi xa, ta đã đề điểm qua hắn, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn muốn đi học tập đan phương thần thông cấp, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vương gia phân phó, ta đã làm được, không bằng ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng cười nói, tầng thứ tư thật là đan phương thần thông cấp, còn có đan phương thượng cổ thất truyền mà Dược Vương phủ ta sưu tập cũng ở trong đó, chỉ là trong Dược Vương phủ. Luyện đan sư có tư cách bước vào chỗ đó chỉ có một hai người mà thôi. Giang huynh, nếu không có chuyện gì khác, tiểu đệ liền cáo từ. Đúng rồi, còn có một chuyện, đan phương Diệu Đan Các ta rất nhiều đều là cô phẩm, nghiêm cấm sao chép mang đi, Giang huynh chỉ có thể ở đây dụng tâm ghi nhớ. Chương 47, Hóa Thần Linh Đan. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này mới đi đến trước một cuốn kinh thư, chỉ thấy cuốn kinh thư này ghi là nhục thân thông thần đan, là luyện tinh linh đan, tăng lên khí lực. Đặt ở bên tay phải hắn lại là một loại linh đan khác, cũng là luyện tinh linh đan, dược hiệu cùng nhục thân thông thần đan cơ bản giống nhau, hắn rất nhanh xem rất nhiều đan phương, rốt cuộc tìm được đan phương mình muốn. Hóa thần đan, luyện thần linh đan. Giang Nam đại hỉ, đem đan phương hóa thần đan mở ra, đọc nhanh như gió, bất quá một lát liền đem trình tự luyện đan dày đến trăm trang, chú ý hạng mục công việc, dược liệu chủng loại, thời gian cho dược vào lô, hết thảy ghi nhớ trong lòng. Hắn từ khi tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trí nhớ cũng càng ngày càng tốt, chẳng những tốc độ đọc nhanh, thậm chí đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ hết thảy, thậm chí đem ảo diệu bên trong lĩnh ngộ tất cả, phảng phất nghiên cứu trăm ngàn lượt. Hiện tại liền có thể học tập linh quyết hóa thần đan rồi. Giang Nam nhắm hai mắt lại, trong đầu đem đủ loại linh quyết lĩnh ngộ một lần, lập tức vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hai tay tung bay, mười ngón nhảy lên, kết xuất nguyên một đám linh quyết, trong chớp mắt liền đem linh quyết vô cùng phức tạp của hóa thần đan hết thảy dùng một lần. Hắn vận chuyển linh quyết còn có chút đình trệ, nhưng mà lúc thi triển ra lần thứ hai cũng đã thông thuận rất nhiều, lần thứ ba kết xuất linh quyết đã như hành vân lưu thủy, mười ngón nhảy động đạo tận linh quyết ảo diệu, tựa như đau khổ nghiên cứu hơn 10 năm. Thần luân cảnh, ngoại trừ linh đan luyện thần, mặt khác linh đan luyện tinh, luyện khí ta cũng không cần. Giang Nam suy nghĩ một lát, hắn có được Ma Ngục Huyền Thai Kinh cùng Xá Lợi Linh Đan, luyện khí linh đan thần luân cấp với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, mà đã có U Minh Thần Thủy cùng Đâu Xuất Thần Hỏa hai kiện bảo vật này, luyện tinh linh đan với hắn mà nói cũng tác dụng không lớn, chỉ có luyện thần linh đan đối với hắn mới hơi có tác dụng, bất quá tác dụng cũng không phải trọng yếu. Dù sao hắn đã có Minh Vương thần ấn rèn luyện tinh thần ý niệm, luyện thần linh đan với hắn mà nói chỉ là bờ giếng thêm hoa, để cho hắn rất nhanh tăng cường tinh thần ý niệm, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Xá Lợi Linh Đan chỉ có thể tu luyện đến thần luân cảnh, đã như vậy, không bằng đi tầng thứ tư Diệu Đan Các xem cái gọi là đan phương linh đan thần thông cấp cùng thượng cổ thất truyền. Hắn cất bước đi đến tầng thứ tư, biến mất ở đầu bậc thang, một luyện đan sư tuổi già ở tầng thứ ba mở to mắt, tùy ý quét nhìn bóng lưng Giang Nam, hừ lạnh một tiếng, thế hệ bất hảo, tâm cao ngất, tiện tay đọc qua đan phương liền cho là mình học xong, sớm tối bạo lô bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Để ý hắn làm chi? Lão luyện đan sư tóc trắng xóa khác cũng mở to mắt, ha ha cười nói, chúng ta nghiên cứu hơn 10 năm mới suy nghĩ ra từng chút một môn đạo, hắn nuốt cả quả táo, há có thể đạt được thần diệu. Có hại chịu thiệt chính là hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Hai vị lão luyện đan sư lại trầm tịch tâm thần, tiếp tục đau khổ nghiên cứu đan phương. Giang Nam đến tầng thứ tư Diệu Đan Các, chỉ thấy tại đây trống trơn, đã không có thư các, mà chuyển biến thành từng mặt thạch bích, trên thạch bích rậm rạp chẳng chịt khắc đầy văn tự cùng đồ án. Đương nhiên đó là đan phương thần thông cảnh mà Dược Vương phủ bắt được, thậm chí đan phương thượng cổ thất truyền. Trừ đó ra, còn có rất nhiều chữ nhỏ rậm rạp xuất hiện ở phía dưới đan phương. Giang Nam nhìn quét vài lần, là chú thích của những đan phương này, hẳn là lịch đại cao nhân của Dược Vương phủ ở thời điểm lĩnh ngộ những đan phương này ghi lại. Nội tình Dược Vương phủ không giống bình thường. Hắn đột nhiên chú ý tới một gã lão giả khô gầy ngồi ở trước một mặt thạch bích, lão giả này lông mày tuyết trắng, rủ xuống trên mặt đất, hiển nhiên đã ngồi ở chỗ này không biết bao lâu. Giang Nam nghe lão giả hô hấp cực kỳ kéo dài, một khắc đồng hồ thời gian mới hô hấp một lần, mà tim đập của hắn ở trong một khắc đồng hồ thời gian chỉ nhảy lên 3-4 lần, hiển nhiên nhập định đã lâu. Vị này chắc hẳn là Dược Vương phủ tứ thúc tổ trong miệng Nhạc Đình rồi. Trong lòng Giang Nam khẽ chấn động, lão giả này tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại, tu vi hơn phân nửa đã đạt tới thần luân cảnh, thậm chí khả năng đã tu thành thần thông. Ta hôm nay cũng đã gặp không ít vị thần luân cường giả, ví dụ như Nhạc Vương gia, Mộc Vương gia, còn có bọn người Tô Xuyên Hà, bất quá nếu bàn về khí tức, ai cũng không có khí tức kéo dài như người này. Giang Nam không làm kinh động vị lão giả này, mà cũng khoanh chân ngồi xuống, tinh tế nghiên cứu đan phương trên thạch bích. Không thể không nói, đan phương thần thông cấp so sánh với thần luân cấp muốn phức tạp hơn mấy lần, dược liệu cần thiết cũng là Giang Nam chưa bao giờ nghe thấy, linh quyết lại ít cũng nhiều trăm loại, có thể nói là kinh khủng. Phải biết rằng, linh quyết của Xá Lợi Linh Đan cũng bất quá 18 loại mà thôi. Giang Nam đem một loại đan phương nhớ trong đầu, linh quyết cũng nhất nhất học xong, nhưng ngay sau đó đổi một mặt thạch bích, tiếp tục nhập định, tu tập linh quyết những đan phương này. Hắn hết sức chăm chú, thần du vật ngoại, với động tĩnh ngoại giới không biết gì cả, lão giả kia chẳng biết lúc nào tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thiếu niên bên cạnh hai tay hay thay đổi, kết xuất từng loại linh quyết phức tạp thâm ảo này. Hảo, thật là hảo. Thủ đoạn huyền diệu bực này, lão phu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lão giả kia ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm tự nói. Nghe chân khí của hắn lưu động, không có chút sáp trệ nào, nhất cử giải quyết vấn đề khó khăn ta đau khổ nghiên cứu mấy năm, hay, thật là tuyệt diệu. Thủ pháp của Giang Nam cực nhanh, từng cái linh quyết hiện lên, để cho lão giả kia không kịp nhìn, mới vừa lĩnh hội cái linh quyết này, linh quyết còn lại liền chợt lóe rồi biến mất, vội vàng dụng tâm trí nhớ, tinh tế lĩnh ngộ. Lão giả này đem tất cả linh quyết mà Giang Nam thi triển ra lĩnh ngộ một lần, có rất nhiều linh quyết kiến thức nửa vời, không cách nào thong dong diễn biến đi ra ngoài, hắn mới từ trong nhập định thức tỉnh, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy tầng thứ tư đan các đã rỗng tuếch, chỉ còn lại có một mình hắn, mà Giang Nam đã chẳng biết rời đi lúc nào. Lão giả này cuống quýt đứng dậy, như một trận gió đi xuống lầu, ở trong các tầng lầu sưu tầm, nhưng thủy chung không có lần nữa nhìn thấy Giang Nam, không khỏi buồn bã mất mát. Nhạc Đình nhìn thấy lão giả này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ, tứ thúc tổ, lão nhân gia ngài rốt cục đã tỉnh lại. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một cổ lực lượng vô hình đánh tới, cuồn cuộn nổi lên, làm hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, dừng lại ở trước người lão giả kia, chỉ nghe lão giả kia hấp tấp nói, Đình Nhi, ngươi có biết một thiếu niên đã tới tầng thứ tư hay không? Chương 48, tinh thần hiểm cảnh. Thiếu niên. Nhạc Đình ngẩn ngơ, không dám giấu giếm nói. Mới vừa rồi là có một vị thiếu niên tới, hẳn là hắn đi tầng thứ tư, trước đó không lâu liền rời đi. Chẳng lẽ hắn quấy nhiễu tứ thúc tổ tiềm tu? Tứ thúc tổ, vị thiếu niên này khách quý là Dược Vương phủ ta, vương gia cho phép hắn có thể tùy ý ra vào đan các, khách nhân Dược Vương phủ ta. Còn trẻ như vậy, sắc mặt lão giả kia âm tình bất định, bỏ qua Nhạc Đình tự nhủ. Nếu để cho người biết lão phu bị một tiểu tử chưa giao máu đầu chỉ điểm linh quyết, hơn nữa còn không có tìm hiểu thấu triệt, còn muốn hướng người ta lãnh giáo. Thể diện Dược Vương phủ ta liền không còn sót lại chút gì, đáng tiếc, ta từ trong linh quyết của hắn thể ngộ đến huyền ảo luyện chế thần luân thánh đan, chỉ kém một đường là, có thể có đầy đủ nắm chắc luyện thành loại linh đan thần thông cấp này. Nhạc Đình mắt mũi trợn tròn, một hồi lâu nói không ra lời. Lão giả kia lắc đầu, xoay người trở về tầng thứ tư đan các, không hề đuổi theo Giang Nam lãnh giáo linh quyết nữa. Nhạc Đình ngây người như phỗng, đứng tại nguyên chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích, qua một lúc lâu lúc này mới đột nhiên dùng mình một cái. Trong lòng thầm nói, không thể nào, tứ thúc tổ nhất định là nhập định quá lâu, có chút tinh thần hoảng hốt. Giang huynh làm sao có thể chỉ điểm hắn linh quyết, hơn nữa còn là linh quyết thần thông cấp linh đan. Đây tuyệt đối không thể nào. Trong kho dược liệu Dược Vương phủ, một lão dược sư một mực cung kính nói, vương gia phân phó, công tử đến đây lấy linh dược liền đáp ứng, kính xin công tử đợi chốc lát, lão hủ đem linh dược công tử cần mang tới. Giang Nam an tĩnh đợi chốc lát. Cũng không lâu lắm, lão dược sư này liền đem linh dược 10 lò hóa thần đan tới, cung kính giao cho hắn. Ở loại địa phương như Dược Vương phủ này, luyện đan thật là dễ dàng, linh dược gì cũng có. Giang Nam bắt được linh dược, chạy thẳng tới phòng luyện đan, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Lão dược sư kia đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhưng trong lòng rỉ máu, vương gia thật là hồ đồ. Tự nhiên hạ xuống mệnh lệnh này, tiểu tử này rõ ràng chính là gà mờ, đan phương gì không luyện, lại dám luyện chế linh đan thần luân cấp. Lãng phí một cách vô ích 10 lò linh dược. 10 lò linh dược này vô cùng quý trọng, coi như là vương gia cũng không dám một hơi muốn 10 lò. Bất quá nói trở lại, hắn lần này đi luyện đan, nhất định sẽ bạo lô, linh đan thần luân cấp bạo lô không phải chuyện đùa, nhất định có thể đem gà mờ này nổ tan xương nát thịt, đến lúc đó lão hủ liền đi đem linh dược còn dư lại lấy về. Trong đan phòng, Giang Nam lòng tin bừng bừng, chạy thẳng tới lò luyện đan tốt nhất, thầm nghĩ, thần luân cấp linh đan không phải là lò luyện đan bình thường có thể tiếp nhận được dược lực bành trướng, nhất định phải dùng lò luyện đan tốt nhất, nếu không lò luyện đan bình thường tuyệt đối sẽ bị dược lực làm bạo lô. Nếu là từ trước, hắn tất nhiên không dám lấy cảnh giới luyện khí luyện chế linh đan thần luân cấp, nhưng mà giờ phút này có U Minh thần thủy cùng Đậu Xuất thần hỏa, lấy hai loại phương thức thủy pháp cùng hỏa pháp rèn luyện, âm dương kết hợp, long hổ hàng phục, tất nhiên có thể dễ dàng rèn luyện tạp chất các loại linh dược, luyện thành linh đan chính là chuyện tình nước chảy thành sông. Hắn tuyển dụng chính là một đan lô chu đồng, đồng lô này có khoảng 5 thước cao, nặng đạt ngàn cân, chỉ một nắp lò liền có hơn 150 cân. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, nhất thời đan lô nắp bay lên, hắn chấn tay áo run lên, chỉ thấy đủ loại dược liệu bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng vị linh dược trước sau đầu nhập trong lò đan. Ống tay áo của hắn tung bay, 10 ngón tay toát ra, từng đạo linh quyết duyên dáng bày ra, nhất thời U Minh thần thủy cùng Đậu Xuất thần hỏa trong mi tâm cũng bị hắn thúc dục. Trong ấn pháp linh quyết bao hàm thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực nồng nặc, theo linh quyết hắn thi triển, thủy nguyên lực rót vào trong lò, hỏa nguyên lực thì ở ngoài lò nung khô tinh luyện. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm nhãn đi xem, chỉ thấy trong lò U Minh thần thủy cọ rửa, tẩy đi tạp chất các loại linh dược, Đậu Xuất thần hỏa thì ở ngoài lò nung khô, nấu luyện, hóa đi tạp chất mà thủy lực không thể rèn luyện, khiến cho dược lực tương dung. Đây là lần đầu tiên hắn lấy nước lửa hai loại pháp môn luyện đan. Nhưng ở Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục lại trở nên thuận buồm xuôi gió, bình tĩnh. Những người khác, cho dù là cường giả cấp bậc thần luân, muốn luyện hóa tạp chất trong những linh dược cao đẳng này cũng hết sức khó khăn, Nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tình quá đơn giản. Qua một lúc lâu, dược lực trong lò rốt cục trở nên vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất nào ảnh hưởng dược lực, mà các loại dược lực cũng ở dưới áp lực cường đại bắt đầu tương dung, dần dần ngưng kết thành đan. Lúc này là mấu chốt nhất, rất dễ dàng sẽ gặp tình huống bởi vì áp lực quá mạnh mẽ, mà đưa đến dược lực xông phá đan lô phong tỏa mà phát sinh bạo lô. Giang Nam dứt khoát cả người ngồi ở trên nắp lò, toàn lực thúc giục ma ngục huyền thai kinh, chấn áp đan lô. Leng keng, leng keng. Qua hồi lâu, trong lò đan đột nhiên truyền đến tiếng giòn vang như tiểu châu rơi khay ngọc, ống tay áo của Giang Nam một quyển, đem nắp lò cuốn bay, lấy tay hư hư một chảo, chỉ thấy hai viên linh đan màu đỏ thắm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm lên một quả, tiện tay ném vào trong miệng, két băng nhai hai cái, nguyên lành nuốt vào. Mười thành đan, không có một tia tạp chất. Giang Nam than thở một câu, chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên chướng đau, nơi mi tâm phẳng phất sưng lên, các loại thanh âm nườm nượp mà đến. Giống như là hàng tỷ bá tánh trăm miệng một lời cầu chúc, hoặc như là thiên thần to vang ca ngợi, vừa phẳng phất có mấy ngàn cao tăng cùng đọc tụng phạm âm, thậm chí còn có rồng ngâm phượng minh tuyên truyền giác ngộ, có tiếng gõ sắt đinh tai nhức óc, tựa hồ có một kim giáp cự nhân đứng ở trong não hắn, giơ lên cự chùy hung hăng gõ. Hóa thần đan thật là lợi hại, hơi không cẩn thận, chỉ sợ ta sẽ gặp tinh thần phân liệt, trong cơ thể sợ rằng sẽ có vô số ta tranh đoạt quyền nắm thân thể trong tay. Đủ loại thanh âm sâu não mà đến, để cho Giang Nam đột nhiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên phân liệt thành ngàn, mấy vạn, trong thoáng chốc phẳng phất biến thành vô số mình độc lập, mỗi cái mình cũng có thể độc lập suy tư. Tình huống như thế nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc chân chính mình. Giang Nam giống như ngâm nước tần người chết, chẳng biết lúc nào tay chân chống đất thở hổn hển, quanh thân mồ hôi chảy ròng, hai mắt cũng trở nên đỏ bừng, hiện đầy tia máu. Đứng lên, mau đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, đau khổ đối kháng mấy ngàn mấy vạn đạo tinh thần phân liệt. Tử thủ một tia tâm trí thanh minh cuối cùng, đột nhiên đứng dậy, hai tay thiên biến vạn hóa, đột nhiên hóa thành nhất thức liên hoa ấn, một ấn triển khai, nhất thời đủ loại thanh âm bên tai nhỏ đi rất nhiều, mi tâm nơi một mảnh mát mẻ, tinh thần ý niệm cường đại hóa thành một đóa tuyết liên, hiện ra ở trong nội tâm. Chương 49, cường giả tụ tập. Cũng không lâu lắm, liên hoa ấn cũng không cách nào trấn thủ tinh thần, các loại tiếng vang càng lúc càng lớn, lần nữa nhiễu loạn tinh thần ý niệm của hắn, ấn pháp trong tay Giang Nam đột nhiên biến đổi. Thanh âm khàn khàn, quát khẽ, bảo bình ấn. Bạch liên ở mi tâm giải tán, hóa thành một bạch ngọc bảo bình, đem vô số thanh âm thu nạp ở trong bảo bình. Cũng không lâu lắm, trên bảo bình cũng mơ hồ xuất hiện tiếng vỡ ra. Linh châu ấn, sư tử ấn, quang minh ấn. Từng loại minh vương thần ấn ở trên tay hắn biến hóa, chấn thủ mi tâm, giữ vững thần trí thanh minh, nương theo có hằng hà thanh âm nổ vang, mà tinh thần ý niệm của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Phẳng phất trong tối tăm có một cổ lực lượng cường đại rót vào trong ý niệm của hắn, mài rũa, tẩm bổ bổ dưỡng, không chỉ có tăng lên số lượng ý niệm của hắn, đồng thời chất lượng cũng đột nhiên tăng mạnh. Qua một lúc lâu, trùng trùng dị vang này mới dần dần biến mất, Giang Nam từng ngụm thở hổn hển, thầm nói may mắn. Hóa thần đan không phải là cảnh giới của hắn lúc này có thể phục dụng, mà là thần luân cường giả mới có thể phục dụng, lấy tu vi luyện khí kỳ, mạnh mẽ phục dụng, vô cùng có khả năng có nhân cách phân liệt, trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Tinh thần ý niệm của Giang Nam vốn là rất cường hãn, Giang Tuyết một phen điều giáo, để cho hắn ở võ đạo ý chí vô cùng kiên định, vừa tu luyện pháp môn ma đạo chí cao như ma ngục huyền thai kinh, hơn nữa có U Minh thần thủy cùng đậu xuất thần hỏa rèn luyện tinh khí thần, nhưng mà phục dụng hóa thần đan còn có chút không đủ. May là hắn có Minh Vương thần ấn, là tâm pháp đặc biệt chu luyện tinh thần ý niệm, nếu không sẽ bị một quả hóa thần đan này làm tinh thần phân liệt, mất đi ý chí của ta, lâm vào trong điên cuồng. Hóa thần đan, không hổ là linh đan thần luân cấp. Giang Nam đứng lên, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, đột nhiên chỉ cảm thấy giác quan thứ 6 của mình trở nên vô cùng rõ ràng, hai mắt có thể thấy vật rất nhỏ, hai lỗ tai có thể nghe được xa hơn, thậm chí hắn nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn nhỏ hạt của máu trong cơ thể chạy trồm. Đây chính là hiệu quả của hóa thần đan luyện thần. Không biết hiện tại ý niệm của ta mạnh bao nhiêu? Giang Nam đứng thẳng bất động, chân khí tuôn ra, tràn ngập không trung. Hắn chỉ cảm thấy chân khí của mình phẳng phất biến thành cánh tay kéo dài, có thể không ngừng kéo dài về phía trước. Chân khí của hắn trọn vẹn kéo dài ra chừng 2 trượng, lúc này mới cảm giác được có xu thế tán loạn, cũng tức là nói, hắn hôm nay có thể trèo chống cánh chim chân khí dài 2 trượng, cánh dương càng dài, 2 cánh khoảng chừng 4 trượng, vỗ cánh một lần, khoảng cách phi hành sẽ xa hơn. Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy đan chu đồng lô trước mặt nặng đạt ngàn cân này có chút lắc lư, vậy mà chậm rãi thoát ly mặt đất, bay lên không trung. Đông, chân khí của hắn đột nhiên tán loạn, đan chu đồng lô rơi xuống. Giang Nam khẽ nhíu mày, dùng cường độ ý niệm của ta hôm nay, hóa cánh,

chống cự thần luân áp bách của Tề Vương, trong lúc nhất thời các loại dị nổ dị tượng tầng tầng lớp lớp, sáng lạn phi thường. Tề Vương, lần này Vạn Thương Đại hội xuất hiện một môn Thiên Bằng Vũ Hóa đại pháp, Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề Vương phủ các ngươi, chỉ sợ sắp xếp không được thượng đẳng rồi. Mộc Vương gia cười ha ha, cao giọng nói. Tề Vương cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói, tâm pháp có cao có thấp, người cũng có cao thấp, hảo tâm pháp cũng phải nhìn rơi vào trong tay người nào, cho dù Mộc huynh đạt được Thiên Bằng Vũ Hóa đại pháp, chỉ sợ so với Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề Mỗ cũng kém vài phần. Mộc Vương gia tức giận hừ một tiếng, Nhạc Thế Đình cười nói, bên ngoài thành há là chỗ nói chuyện. Tề huynh, chư vị, kính xin di giá, đến hàn xá hàn huyên. Tề Vương mặt mỉm cười, cùng bọn người Nhạc Thế Đình sánh vai đi cùng, cất bước hướng Dực Vương phủ đi đến. Phía sau bọn họ, bọn người Thế Tử Tề Phong cũng nhao nhao nhảy xuống lưng thú, dắt cự tê đi vào trong thành. Tề Vương hảo cường, không hổ là thần luân cảnh đệ nhất cường giả. Tề Phong cũng chính là có phong cách của cha, tất cả mọi người bị vương gia áp nằm sấp xuống, chỉ có hắn vẫn đứng không ngã. Cũng không hổ là nhân vật nổi tiếng nhất trong trẻ tuổi. Tô Triệt vây xem ở một bên, trong mắt Thiên Bảo Thái Giám ở bên cạnh hiện lên một đạo tinh quang, thấp giọng nói, điện hạ, Tề Vương mạnh như thế, dùng một địch sáu, hắn diễu võ dương oai như thế, danh vọng sâu sắc tăng lên, chỉ sợ đối với Kiến Vũ quốc ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Tô Triệt cười lạnh nói, Tề Vương cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá thần thông cường giả, phụ hoàng ta đã tu thành thần thông, coi như là Tề Vương có nhị tâm, cũng sẽ không là đối thủ của phụ hoàng ta. Thiên Bảo Thái Giám gật đầu đồng ý, thấp giọng nói, vừa rồi bọn người Mộc Thanh Tuyền đi tìm lão nô, muốn hướng điện hạ mượn Nhạn Minh cung dùng một lát. Tô Triệt a một tiếng, Thiên Bảo Thái Giám vội vàng giải thích nói, theo bọn hắn nói, bọn hắn đi tìm Giang Nam gây sự, kết quả bị Giang tiểu tử kia làm nhục một phen, không nể mặt. Giang tiểu tử kia vậy mà tinh thông một môn vũ hóa công, qua như gió, bọn hắn e sợ bị người này đào tẩu, cho nên muốn mượn Nhạn Minh cung bắn chết người này. Tiểu tử này, vậy mà còn tinh thông vũ hóa công. Dùng cảnh giới tu vi luyện khí của hắn, có lẽ còn không cách nào thi triển ra vũ hóa công a. Chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của hắn, vậy mà cường hoành đến trình độ có thể cho chân khí cứng cỏi như cương khí. Tô Triệt lắp bắp kinh hãi, quả quyết nói, người này không thể lại lưu. Thiên Bảo, ngươi cầm Nhạn Minh cung tự mình đi tìm bọn người Mộc Thanh Tuyền, cùng bọn họ liên thủ, phải tất yếu diệt trừ Giang Tử Xuyên cho ta. Chậm đã, nếu có thể bắt giữ được, liền tận lực bắt giữ, khảo vấn ra vũ hóa công của hắn. Thiên Bảo Thái Giám cúi đầu đồng ý, quay người rời đi. Trong mắt Tô Triệt tinh quang lập lòe, tự nhủ, ngay cả các nội cương đỉnh phong cường giả như Mộc Thanh Tuyền, cũng tự nhận lưu không được ngươi, phải đến bổn vương mượn Nhạn Minh cung, xem ra vũ hóa công ngươi tu luyện cực cao, chưa chắc sẽ kém Thiên Bằng Vũ Hóa đại pháp. Thần công bực này nếu rơi vào trong tay bổn vương. Trong đan phòng, Giang Nam bế quan chính là 4 ngày, không chỉ luyện thành tất cả hóa thần đan, thậm chí đem xá lợi linh đan còn lại cũng hết thảy luyện chế ra. Hắn một bên luyện đan, một bên phục dụng luyện hóa hóa thần đan, lại cần tu ma ngục huyền thai kinh, thủy hòa rèn luyện tinh khí thần, bởi vậy tu vi chẳng những không có rơi xuống, ngược lại ở trong 4 ngày này lại có chỗ tinh tiến, hơn xa lúc trước. Mấy ngày thời gian này, tu vi của hắn thình lình nhảy lên tới luyện khí đỉnh phong, khoảng cách hỗn nguyên cảnh chỉ có một bước ngắn, sắp tới đột phá. Xá lợi ấn. Giang Nam triển khai một ấn, chỗ mi tâm tinh thần ý niệm ngưng tụ, mượt mà như châu, trong châu vậy mà hiện ra hư ảnh một tôn đại Phật. Đúng là thức thứ 6 bên trong Minh Vương thần ấn, xá lợi ấn. Đạo ấn pháp này để cho tinh thần ý niệm của hắn ngưng tụ cao độ, như là xá lợi tử của đại đức cao tăng. Hô hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy đan chu đồng lô trước mắt bay lên giữa không trung, im im lặng lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn. 4 ngày trước, ý niệm của Giang Nam gia chỉ chân khí mới có thể xoáy lên khẩu đồng lô này, mà bây giờ chỉ cần tinh thần ý niệm, liền có thể nâng đồng lên lô, có thể nói là tiến bộ nổi bật. Đan chu đồng lô nặng đạt ngàn cân. Chỉ dựa vào ý niệm liền đem đan chu đồng lô dơ lên, ý niệm của hắn mạnh mẽ, so với ngoại cương cường giả bình thường còn muốn cường hoành hơn. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người có thể phục dụng linh đan diệu dược như hóa thần đan. Trái lại, hóa thần đan cực kỳ chân quý, coi như là Dược Vương phủ một năm cũng luyện không ra bao nhiêu miếng, có thể nói coi như là có tiền cũng mua không được. Chỉ có Giang Nam mới có thể như ăn đậu một quả tiếp một quả phục dụng, căn bản không lo lắng tiêu hao. Chương 51, Hỗn Nguyên Như Ý. Đan chu đồng lô vang lên một tiếng rơi xuống, chân khí trong cơ thể Giang Nam tràn ra, hóa thành vô số lông vũ màu đen, cao thấp tung bay, kết thành một đôi cánh đen. Hắn nhẹ nhàng chấn động cánh đen, bên trong đan phòng lập tức vang lên tiếng gió, đem tường đồng vách sắt bốn phía đánh ra bành bành rung động. Hiện tại Thiên Bằng Vũ Hóa đại pháp của ta cho dù phi hành một ngày, chỉ sợ tinh thần cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Giang Nam mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, chỉ là không biết tốc độ phi hành của ta đến tột cùng là nhanh thế nào.